Chương 232, hủy hình đường. Lúc đầu Sở Phong Miên còn không có muốn cùng hình đường khởi toàn diện xung đột. Nhưng là hiện tại nghe bộ dạng này, cái này hình đường lộ ra nhưng đã là bị Sở gia, Trình gia nắm trong tay, đã như vậy. Vậy cái này hình đường, đích thật là không có tồn tại cần thiết. Hiện tại Sở Phong Miên chính là hạ quyết tâm, muốn hủy hình đường. Vẹn vẹn chém giết một số đệ tử, còn thương tới không đến hai đại gia tộc căn cơ. Nhưng là một khi tướng hình đường hủy, QNZ thì tương đương với là chém hai đại gia tộc một cánh tay. QNZ để bọn hắn biết rõ, chọc giận Sở Phong Miên kết cục. Toàn bộ chết hết cho ta. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vô số linh lực ca nhờ tay, lập tức đối hình đường bên trong tất cả dài đệ tử cũ, toàn bộ đập quá khứ. Vô số dài đệ tử cũ, cũng là ở Sở Phong Miên trong tay, biến thành một đoàn huyết vụ, bị toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Toàn bộ hình đường bên trong đều trở thành một bãi địa ngục, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đáng chết Sở Phong Miên, ngươi đáng chết! Hình Thiên Lao sắc mặt đỏ bừng, hai mắt lộ vẻ sát ý. Bọn hắn hình đường, sáng lập ngàn năm vừa đến, lu cờ na ho phát sinh qua như vậy sự tình. Thân hình của hắn khẽ động, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên liên miên đánh ra vô số võ kỹ. Thiên Lao chấn ngục cho ta chấn áp ở Hình Thiên Lao trong tay, chính là vô tận áp lực vô tận, hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Nhìn thậm chí là muốn đem Sở Phong Miên gắt gao chấn áp. Thiên Lao chấn ngục công bất quá là Thánh Vương Tông nho nhỏ công pháp, liền không ngớt cấp cũng không tính. Cu nở dê vọng muốn chấn áp Sở mỗi nhìn thấy Hình Thiên Lao ra tay, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Phá cho ta! Sở Phong Miên trong tay, Xích Viêm kiếm bất thình lình xuất hiện, một đạo mũi kiếm, vọt thẳng lấy Hình Thiên Lao chém qua khứ, lập tức cái này Hình Thiên Lao ngưng tụ mà ra linh lực, bị hoanh nhiên đánh vỡ. Phanh! Cái gì? Lão phu ra tay đều không chấn áp được tiểu tử này! Hình Thiên Lao không thể tin nói ra, hắn chính là chỉ nửa bước đều muốn bước vào đến thánh giả tồn tại, thực lực viễn siêu ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, ở võ thắng trong học viện, hắn chỉ sợ những cái kia thánh giả. Những người khác, thậm chí là thái thượng trưởng lão, đều muốn bị hắn chỗ chấn áp, nhưng bây giờ là bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế liền cho đánh vỡ. Sở Phong Miên thực lực làm sao lại cường đại như vậy? Hắn không phải mới thần hải cảnh cảnh giới sao? Làm sao có thể chống lại hình đường chủ mấy tên may mắn còn sống sót hình đường đệ tử? Nhìn thấy Hình Thiên Lao ra tay, vốn là cảm thấy Sở Phong Miên không nghi ngờ là phải bị trấn áp. Dù sao Hình Thiên Lao thế nhưng là hình đường đường chủ, thực lực càng là muốn siêu việt thái thượng trưởng lão nhân vật, chỉ nửa bước đã là bước vào đến thánh giả cảnh giới, nhưng cứ gọi là một tôn bán thánh. Dạng này một tôn bán thánh, thế mà đều cầm Sở Phong Miên dạng này một cái thần hải cảnh tiểu gia hỏa cũng không có cách nào. Sở Phong Miên thực lực đã là siêu việt chỗ có người tưởng tượng, khủng bố tới cực điểm. Ngươi không phải muốn đem Sở Mỗ lột ra làm thành thảm sao? Ngươi không phải muốn đem Sở Mỗ dầu chân quốc ra làm thành dầu thắp sao? Sở Phong Miên một chút cong lên, trông thấy mấy cái vừa mới kêu hung nhất mấy tên hình đường thái thượng trưởng lão đều tới đây cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp là đối một người trong đó bắt quá khứ. Không không cần! Tên kia thái thượng trưởng lão điên cuồng hô kêu lên. Đường chủ cứu ta! Hình Thiên Lao thấy cảnh này, vội vàng ra tay, lại để cho Sở Phong Miên giết tiếp, toàn bộ hình đường nhưng là không còn có người, thật sự là cùng tắt đường không khác. Cút mệnh của ngươi! Sở Mỗ sau cùng ở giết Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, cái kia Hình Thiên Lao thân thể, lần nữa bị đánh bay ra, bị một cỗ linh lực gắt gao găm trên mặt đất, làm hắn không nhúc nhích. Cái này Hình Thiên Lao, Sở Phong Miên còn không có muốn nhanh như vậy giết. Nhìn thấy Hình Thiên Lao đều bị trực tiếp đánh bay, cái kia bị Sở Phong Miên bắt lấy thái thượng trưởng lão đã là sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả Hình Thiên Lao đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Hiện tại cái này đại hình đường đã là gốc rễ không có người có thể ở đến ngăn cản Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, là ta sai rồi, ngươi có thể hay không tha ta một tên, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đùa với ngươi là địch. Cái kia thái thượng trưởng lão khổ khổ cầu khẩn nói. Vừa mới nói là muốn giết Sở Phong Miên thời điểm, hắn kêu nhất vui mừng, chính là muốn đem Sở Phong Miên lột ra, xem như thảm, hiện tại lại để van cầu Sở Phong Miên. Hiện tại cầu đã chậm. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói, hắn cũng không có ý sủi xuống, để cho người ta nhất cầu, chính là liền thả hắn một cái mạng. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, Sở Phong Miên cũng không muốn lại cho chính hắn tìm bất cứ phiền phức gì. Chết cho ta! Sở Phong Miên tay bóp, cái kia thái thượng trưởng lao thân thể, lập tức cũng là phá vỡ đi ra, hóa thành vô số huyết vụ, bị Sở Phong Miên hấp thụ đến sát lục kiếm thuật bên trong. Đồng thời cái kia thái thượng trưởng lão trên người ra, cũng bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho lưu lại, đi qua một phen luyện hóa, trực tiếp biến thành một đạo thảm, bị Sở Phong Miên trực tiếp vẫn trên mặt đất. Người này ra thảm, liền tặng cho các ngươi hình đường. Còn có cái này hình đường ánh nến, tựa hồ là tối chút, nên thêm điểm dầu thắp. Sở Phong Miên một đôi mắt, nhìn về phía mấy vị khác thái thượng trưởng lão, mấy người kia liền là vừa vặn điên cuồng gào thét, muốn đem Sở Phong Miên tươi sống giúp chỉ, làm thành dầu thắp. Cái này hình đường dầu thắp, cho tới nay cũng là từ nhân dầu làm, chính là bọn hắn nhất đại cực hình một trong, không biết có bao nhiêu đệ tử, cũng là không công chết tại hình đường trong tay, bị làm thành dầu thắp hiện tại cũng nên để bọn hắn nếm thử, bực này mùi vị. Thế đạo hiện tại, chúng ta liền xem như cầu hắn cũng vô dụng, còn không phải đồng loạt ra tay, không chừng còn có thể đánh cược lần cuối giết hắn cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão, nhìn thấy vừa mới đau khổ cầu xin vô dụng, cũng là trong lòng lạnh lẽo. Từng cái chính là ngưng tụ linh lực, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Một bầy kiến hôi, cũng muốn lật trời. Sở Phong Miên sắc mặt phát lạnh, vung tay lên, lập tức một cỗ linh lực khổng lồ, từng cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão trực tiếp cho gắt gao định trụ. Thân hình của bọn hắn, đều ở cái này một cỗ linh lực phía dưới, không thể động đậy. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão chỗ ngực, đều bị vạch ra một vết nứt, vô số dầu trơn, cũng là theo trên người của bọn hắn bị rút ra, trực tiếp làm dầu tháp, bay vào đến hình đường ngọn đèn bên trong. A a a từng tiếng kêu thảm, không ngừng vang lên. Một mực chờ đến dầu trơn toàn bộ bị quất ra, Sở Phong Miên lúc này mới một trường rơi xuống. Tướng những thái thượng trưởng lão này toàn bộ một trường vỗ chết, vô số huyết vụ tiến vào bị thôn phệ. Những thái thượng trưởng lão này, hiện tại cả đám đều bị Sở Phong Miên toàn bộ diệt sát, ở đây tất cả hình đường trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đều đã chết đi. Toàn bộ hình đường, hôm nay xem như hủy. Sở Phong Miên nói được thì làm được, hiện tại hắn nói là muốn hủy hình đường, hôm nay chính là liền thật hủy hình đường. Ngàn năm đường khẩu, ở Võ Thắng Học Viện địa vị cao cả hình đường. Hiện tại hủy ở Sở Phong Miên tay của một người bên trong. Cái này khiến một mực mắt thấy đây hết thể hình thiên lao, ánh mắt lộ vẻ sát ý Sở Phong Miên. Ngươi chờ, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ cho chúng ta hình đường chôn cùng hình thiên lao điên cuồng quát. Hắn khổ tâm kinh doanh hình đường, hiện tại toàn bộ hủy ở Sở Phong Miên trong tay, đã là làm hắn điên cuồng.